Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Đông doanh du học sinh khiêu khích. Trong đó làm người khác chú ý nhất nữ hài một tấm mặt trái xoan. Da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng, một đôi nước mắt phương phục vụ bao hàm một ao thu thủy. Chảy ra ba điểm thanh thuần một phần quyến rũ. Nữ hài dáng người cực kỳ cao gầy, có chừng 170. Quân huấn phục căn bản không thể che hết mê người tư thái. Chân trắng thẳng tắp thon dài, đường cong nóng bỏng, nữ hài tan đồ trang sức trang nhã. Trong đám người vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Đáng tiếc duy nhất chính là nữ hài là cái sân bay. Thật xinh đẹp a, không thua kém một chút nào Tần Lăng Nguyệt cùng Tống Tuyết Phỉ. Ta cảm giác mùa xuân muốn tới. Các nam sinh dục dịch, đều là một mặt hưng phấn. Đối với tam đại hoa khôi lớp, các người vẫn là đừng đánh chú ý. Tần Lăng Nguyệt có Trác Phi Dương truy cầu, Tống Tuyết Phỉ có Hầu Thiên Lỗi, còn Tương Tử Huyên, Ban Ba có Phùng Thiên Hào. Hắn nhưng là con của phó thị trưởng, các người ai có thể hơn được. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Tài chính Ban Ba trong đội ngũ, có cái Lý lấy đầu đinh tiểu tử, gương mặt cao ngạo, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Chúng ta thưởng thức liền tốt. Hoa khôi lớp chỉ có thể nhìn từ xa. Các nam sinh xem hoa khôi lớp, các nữ sinh tự nhiên xem ban thảo. Mau nhìn, đó là Hầu Thiên Lỗi a. Quá đẹp rồi a, nghe nói hắn vẫn là chúng ta tài chính hệ hạng nhất. Không chỉ như thế, hắn thư pháp, đài quyền đạo, ca hát, bóng rổ các phương diện đều là đỉnh tiêm. Thật là hoàn mỹ tiểu ca ca. Ta nhất định phải thêm tiểu ca ca WeChat. Phùng Thiên Hào cũng tốt suốt. Cũng là nam thần. Ngoặc kép, rất nhanh huấn luyện quân sự huấn luyện viên đi vào. Điểm xong tên giao phó chú ý hạng mục về sau. Liền dẫn ba cái ban phân biệt lên ba chiếc xe buýt xe. Đi tới huấn luyện quân sự địa điểm, lão đại, Hầu Thiên Lỗi giống như không truy cứu ngươi rồi. Mập mạp quan sát nửa ngày, toát ra một câu, Lô Liên Long cười cười nói, sợ là chúng ta căn bản không vào được người ta pháp nhãn. Người ta lười nhác truy cứu. Mập mạp gật gật đầu, đúng, Hầu Thiên Lỗi thân phận hiển hách. Căn bản không đáng cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không qua được. Xe buýt thời gian dần trôi qua tiến vào vùng núi. Ước chừng sau một tiếng rưỡi đến huấn luyện quân sự địa điểm. Nhưng Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới chính là huấn luyện quân sự vậy mà lựa chọn tại quân sự. Trụ sở, dĩ nhiên chỉ có Diệp Khuynh Thiên có thể xem hiểu địa hình bố cục. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đi theo đại bộ đội tập hợp, thao trường tập hợp, ký túc xá an bài, tập hợp phân đội ngũ hết thảy an bài đâu vào đấy. Tài chính hệ ba cái ban hợp lại cùng nhau, bị chia làm nam nữ hai cái đội ngũ, huấn luyện quân sự cũng lập tức kéo lại màn lớn. Hạng thứ nhất tư thế hành quân bắt đầu, Hầu Thiên Lỗi bị chọn làm nam đội đội trưởng, Tần Lăng Nguyệt bị chọn làm nữ đội đội trưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt mấy ngày liền đi qua, tất cả mọi người đã thích ứng, Diệp Khuynh Thiên cũng cảm thấy không sai, một ngày này huấn luyện quân sự hạng mục là học tập quân thể quyền, làm hậu kỳ hồi báo biểu diễn làm chuẩn bị, nam đội nữ đội tất cả tập hợp một thoáng, ta tìm đến vị học được tốt cho đại gia làm mẫu một thoáng. Huấn luyện viên đem nam nữ đội tập hợp đến cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía trong đội ngũ, mở miệng nói, Hầu Thiên Lỗi ra khỏi hàng, cho đại gia làm mẫu hạ quân thể quyền. Đến, Hầu Thiên Lỗi chạy chậm đến theo trong đội ngũ ra khỏi hàng. Đi vào giữa sân, gọn gàng động tác cùng thẳng tắp dáng người, dẫn tới từng đợt kinh hô. Quá đẹp rồi đi, nếu là hắn xuất đạo tuyệt đối là nhất tuyến sao kim. Sao kim tính là gì? Nhà chúng ta trời trồng chất về sau thế nhưng là có thể trở thành trên trời thần long tồn tại. Rõ ràng là nhà ta tiểu ca ca, các ngươi không cần cùng ta đoạt. Ngoặc kép, không chỉ có nữ học sinh nhóm xúc động, dù cho ba cái huấn luyện viên nữ cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ. Hầu Thiên Lỗi hoàn toàn chính xác, ưu tú nhường hết thảy nữ tính hâm mộ, hết thảy nam sinh ghen ghét. Nhất là Hầu Thiên Lỗi đánh ra một bộ sách giáo khoa giống như quân thể quyền. Toàn trường càng là kinh hô liên tục, dù cho những liên đội khác cũng bị hấp dẫn tới. Móa nó, thật phong cách a, hâm mộ, mập mạp nhìn xem Hầu Thiên Lỗi, sinh lòng hâm mộ, huấn luyện quân sự tiếp tục. Huấn luyện viên thậm chí nhường Hầu Thiên Lỗi một đối một dạy học. Đại gia học tập quân thể quyền nhiệt tình tăng vọt. Đến mức nam sinh càng thêm hâm mộ. Hầu Thiên Lỗi thế nhưng là ngoại gia quyền cao thủ. Quân thể quyền đối với hắn mà nói chút lòng thành. Kỳ thật hắn thực chiến càng mạnh. Đúng, không sai. Đoán chừng mấy cái này huấn luyện viên cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Sau bữa cơm chiều, hết thảy đại đội đều tụ tập tại thao trường. Bình thường đều là ca hát hoặc là tài nghệ biểu hiện ra. Nhưng đêm nay lại không giống nhau. Các bạn học, căn cứ du học sinh đại đội đề nghị, đêm nay thay cái tiết mục, huấn luyện viên loa bên trong hô, nhất là Đông Doanh Quốc các bạn học đã sớm muốn gặp biết chúng ta Hoa Hạ công phu. Ngay trong bọn họ có luyện qua karate, nghĩ cùng các ngươi đánh cuộc so tài hữu nghị, vừa vặn chúng ta mấy ngày nay còn dạy quân thể quyền. Có chút đồng học luyện coi như không tệ. Nghe vậy, toàn trường sôi trào, ta đã sớm nghe qua Kim Thành Đại học có không thủ đạo câu lạc bộ. Bên trong tất cả đều là người Nhật Bản, bọn hắn ỷ vào lưu thân phận học sinh khắp nơi khi dễ người. Không sai, bọn hắn thế nhưng là karate cao thủ, này rõ ràng diễu võ dương oai đến rồi. Tất cả mọi người là học sinh, cũng không phải luyện võ, chỗ nào đánh thắng được bọn họ sao? Ngoặc kép, không có đợi mọi người làm phản ứng gì. Giữa sân nhiều một người trẻ tuổi. Hắn cùng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra. Mọi người tốt, ta gọi Hoành Điền Trúc bởi vì đến từ Đông Doanh, hiện tại là Kim Thành Đại học du học sinh. Đã sớm nghe nói Hoa Hạ công phu. Chúng ta nghĩ tại học tập Hoa Hạ bao la văn hóa đồng thời. Cũng muốn gặp biết Hạ Hoa Hạ công phu. Các người yên tâm. Chỉ là đơn thuần tỉ thí mà thôi. Không có nguy hiểm. Có người tới sao? Hoành Điền Trúc bởi vì tầm mắt liếc nhìn. Nhưng nửa ngày không ai ra sân. Không đến mức a, nhiều người như vậy không tìm ra được một cái hội Hoa Hạ công phu. Chẳng lẽ Hoa Hạ công phu đã sớm biến mất? Hoành Điền Trúc bởi vì sắc mặt biến. Không khỏi cười lạnh nói. Không, là bọn hắn sợ. Tuyệt đối là sợ. Hôm nay huấn luyện viên không phải dạy bọn họ quân thể quyền cái gì sao? Ta xem có người còn làm mẫu kia mà. Một đám hèn nhát thôi. Cái gì Hoa Hạ công phu? Tất cả đều là vô nghĩa. Cùng chúng ta Đại Đông Doanh Đế Quốc karate căn bản không cách nào so sánh được. Du học sinh đại đội Đông Doanh các học sinh dồn dập cười lạnh nói. Thậm chí còn có không ít người giơ ngón tay giữa lên. Ta nhận ra, Hoành Điền Trúc bởi vì thế nhưng là một cái karate cao thủ. Là Đông Doanh karate giải thi đấu thanh niên tổ đệ nhất. Thực lực cực kỳ cường hãn. Đúng, không sai, ta nghỉ hè đi Đông Doanh du lịch thời điểm. Còn chứng kiến qua hắn càn quét băng đảng quyền. 10 cái trưởng thành đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn làm sao lợi hại? Đừng nói chúng ta, dù cho huấn luyện viên đều không phải là đối thủ của hắn a. Biết Hoành Điền Trúc bởi vì đáng sợ, lần này đại gia càng trầm mặc, tất cả mọi người cực kỳ sinh khí, nhưng căn bản không có cách nào, dù cho các huấn luyện viên cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cũng không thể bọn hắn trực tiếp lên đi, mà lại bởi vì du học sinh tính đặc thù. bọn hắn đưa ra thi đấu hữu nghị loại yêu cầu này thời điểm, các huấn luyện viên còn không phải không đáp ứng, dù sao cũng là trao đổi làm chủ. Để cho ta tới thử một chút. Theo một đạo trầm muộn thanh âm, một đạo bóng người cao lớn chậm rãi hướng đi giữa sân. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.